Phong đi vào, thấy Lam đang thử người nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Anh ôm ngang hông của cô từ phía sau. Vợ yêu của anh đang làm gì vậy? Cô quay người chui vào ngực của anh. Không có gì. Bọn anh nói chuyện gì thế? Nói về em. Về em sao? Nói gì về em vậy? Nói anh yêu em chứ khi nào nữa. Lam lườm anh, đổi dẻo miệng. Mà anh này, anh có ai giới thiệu cho anh Minh đi. Em thấy anh ấy cô đơn thương quá. Phong tối sầm ánh mắt. Cái gì mà thương? Lam nhìn biểu hiện ăn ớt cay của anh mà bật cười. Người này đúng là càng ngày càng giống trẻ con. Phong vén sợi tóc ra sau tai của cô. Em không phải lo chuyện bao đồng. Đang có một cô gái thích nó rồi, kiểu gì cũng thành đôi. Lam trố mắt. Thật không? Anh kể cho em nghe đi. Nhìn cô háo hức, Phong mới an tâm. Lúc nãy anh còn lo là cô còn chút tình cảm với thằng Minh. Nằm viện 2 tuần, hôm nay Lam được ra viện. Phong nhất quyết không cho cô về Nha Trang. Nói là không muốn nợ đần ân tình gì thêm bác sĩ Vũ, đưa cô về nhà anh. Lam bây giờ cũng không còn người thân, không còn chỗ nào nữa cả, nên cô nghe theo anh. Lam nhìn căn nhà quen thuộc 3 người 3 năm trước, giờ được sơn lại màu xanh lam mát mắt. Ngay ngoài cửa cũng được đổi tên thành biệt thự Lam Phong. Nội thất cũng được đổi thành tông màu xanh nâu. Ánh mắt cô lấp lánh xúc động. Anh vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy. Có lẽ cô cũng không nên nghĩ nhiều nữa. Anh đổi màu sơn làm gì? Màu trắng cũng đẹp mà. Phong cười vuốt tóc cô. Bởi vì anh thích màu lam. Rồi anh đưa tay ra sau sofa, cầm lên một đóa hồng rực rỡ. Chào mừng em trở về nhà. Em có thích không? Thích. Thích là được. Anh giống mấy cậu trai trai tán gái quá. Anh tán vợ anh, chứ tán ai đâu mà sợ. Phong kéo cô vào lòng, cúi xuống, gặm môi cằm, gặm cằm cô. Em về nhà rồi thật là tốt. Lam ngượng ngùng đẩy anh ra. Đem đi thay đồ. Cô chui tọt vào trong nhà vệ sinh rất nhanh. Phong cười nhìn theo. Cô vẫn hay xấu hổ như xưa. Trong nhà tắm, Lam ngâm mình trong bồn nước ấm. Cả người cảm thấy thật là khoan khoái. Thỉnh thoảng xẹt qua đầu cô là suy nghĩ về tương lai. Nhưng rồi cô lại tham luyến hạnh phúc của thực tại mà đẩy nó ra khỏi đầu. Người ta thường có câu, mưa đến đâu mát mặt đến đó. Mình hãy cứ tận hưởng những ngày hạnh phúc hiện tại. Ngày mai có chuyện gì đi nữa, nó cũng chưa xảy ra. Phong sốt ruột chờ bên ngoài nhà tắm, gọi vọng vào. Em làm gì mà lâu vậy? Có cần anh vào giúp không? Không cần đâu, em xong rồi. Lam vội vàng nhìn quanh, mới nhớ ra mình đi từ bệnh viện nào có mang theo đồ đâu. Cô đành quấn tạm khăn tắm bước ra. Cửa phòng tắm được mở. Phong đứng trước cửa phòng tắm, ngẩn người nhìn cô say đắm. Nắm tay cô kéo đến giường. Mặt Lam đỏ bừng, một tay che trước ngực, một tay đẩy anh ra. Anh mau bỏ em ra, em phải đi mặc quần áo. Bộ dáng cô lúc này vừa mới tắm xong, làn da trắng muốt, phẳng phất màu hồng đào, vô cùng hấp dẫn người nhìn. Tấm khăn trên người vốn chỉ được cuốn tạm, không thể che hết phần ngực và chân thon. Ánh mắt Phong không ngừng dán chặt vào người của cô, cảm giác máu nóng trong người trào dâng. 3 năm rồi không gần gũi phụ nữ, tưởng chừng đã tắt hẳn ham muốn. Bây giờ nhìn cô thế này, lại trỗi dậy ào ào như thác lũ. Anh không buông tay ra mà ngược lại cúi đầu xuống. Đôi môi của anh áp xuống môi của cô, dồn dập hôn đến si mê. Sau đó rất nhanh dán lên khuôn ngực của cô. Lam không ngờ anh sẽ làm như vậy. Cô kinh ngạc kêu lên, bản năng lùi về một bước. Nhưng cánh tay đã bị anh nắm lấy, kéo cô quay trở lại. Cả người cô bị anh ôm chặt. Phong. Hai chân cô khẽ run. Cô cố gắng miễn cưỡng níu lấy chút lý trí cuối cùng, đẩy vai của anh ra. Nhưng khi tay cô vừa chạm vào vai của anh thì anh lại cúi đầu dụi vào người của cô. Chiếc khăn tắm nhanh chóng tuột xuống. Cô giật mình kinh ngạc kêu lên, vội vàng dùng tay che dưới che trên. Nhưng Phong đã nhanh hơn cô một bước, tóm lấy hai tay của cô đẩy ra sau lưng. Động tác nhanh gọn, dứt khoát, không một chút do dự nào. Làm run sợ đến cực độ. Tư thế của cô lúc này quá ám muội. Người cô mất thăng bằng, lao về phía anh như đang chủ động dâng mỡ đến miệng mèo. Làn da trắng muốt của cô đều ửng đỏ cả lên. Đèn trong phòng còn đang sáng, Ánh sáng rọi trên người cô mượt mà, gợi cảm. Cô xấu hổ đến độ không dám nhìn cảnh này, nhắm chặt mắt dãy rủa. Không đùa nữa, em... Đôi mi của cô khẽ giật giật, như có một luồng điện chạy dọc cơ thể, khiến các dây thần kinh. Cảm giác đó khiến cô không chịu nổi. Này Phong, đừng. Cô khẽ vặn tay, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, các ngón tay nắm chặt lại. Phong ngẩng đầu lên, khuôn mặt của anh không còn vẻ lãnh đạm điềm tĩnh như ngày thường, mà giờ phút này đầy áp say tỉnh ngây ngất, khiến cô ngây người. Cô thở gấp, đôi mắt như được phủ một màn sương mờ. Theo bản năng túm lấy tay của anh, như muốn làm điểm tựa, đỡ lấy cơ thể đang mềm nhũn ra của mình. Nó muốn đấy, em có thấy không? Đừng cử động. Anh trầm giọng nói như ra lệnh. Trong đôi mắt thoáng qua một tia khổ sở vì phải kiềm chế. Cô ngây người nhìn anh, không biết nên làm gì. Phong dí sát vào người của cô, nhìn sâu vào mắt của cô như muốn nuốt chửng luôn lấy cô. Tay anh nâng cằm cô lên. Em ăn mặc như vậy trước mặt anh, em nghĩ là chúng ta có thể không làm gì, nhìn nhau cười như hai người bạn sao? Em muốn lấy một thầy tu đấy à? Giọng nói của anh khản đi, trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Hơi thở của anh phả lên mặt của Lam, thân người to lớn đè lên người của cô. Lam, anh nhớ em, nhớ đôi mắt, nhớ đôi môi của em, nhớ cơ thể này của em. 3 năm rồi, đêm nào cũng nhớ. Anh cũng biết là cô không thể kiềm chế lâu hơn được nữa, nhẹ nhàng hạ giọng vỗ về cô. Quả nhiên, Lam không còn tâm trí nào tỉnh táo được nữa. Cô ôm lấy cổ của anh, làn môi hé mở mời gọi, rồi cất lên những tiếng ái ân. Đây rốt cuộc là thứ cảm giác gì? Khoái lạc, là cảm giác khoái lạc thấu trời. Không chỉ là khoái lạc về thể xác, cả tâm trí cũng cảm thấy khoái lạc vô cùng. Ánh sáng đẹp mơ màng chiếu qua ô cửa sổ, Lam mở mắt nhìn quanh không thấy anh. Đã 10 giờ trưa rồi, Phong chắc đã ngủ dậy đi làm. Cô thật là sơ suất, ngày đầu tiên về nhà đã không dậy sớm làm bữa sáng cho anh. Nghĩ lại tối qua, rồi nhìn dấu đỏ khắp cơ thể, Lam đỏ bừng cả mặt. Đã thấy một bộ váy lụa màu lam xếp ngay ngắn trên tủ bàn trang điểm, đôi dép bông màu xanh đặt ngay ngắn dưới giường. Cô mặc quần áo, vệ sinh cá nhân, rồi đi xuống dưới lầu. Phong đang ngồi trên sofa nói chuyện với ai đó. Cứ tung tin cho tôi, hoặc đưa tin đó cho tòa án, hoặc một tờ báo lớn nào đó. Không cần che giấu gì cả, ông ta không còn là bố tôi. Anh thấy Lam xuống chào người kia rồi cất điện thoại sang một bên, ôm cô ngồi lên đùi. Em ngủ đủ chưa? Có mệt hay là đau ở đâu không? Anh thật hối hận, hôm qua cô mới xuất viện mà cả đêm không cho cô nghỉ ngơi. Lam lắc đầu mỉm cười. Không đau, nhưng hơi mệt. Anh xin lỗi, vì lâu lắm rồi không được gần em. Anh lấy đồ ăn sáng cho em nhé. Lam níu tay anh lại. Anh, một lát mình ăn trưa luôn cũng được mà, em không thấy đói. Em hỏi cái này có được không? Em muốn hỏi gì cứ nói, em là vợ của anh mà. Lam đỏ mặt khi nghe đến từ vợ. Lúc nãy có phải anh nói chuyện gì liên quan đến ba anh không? Ừ, em không cần lo lắng. Ông ta sẽ phải trả giá vì những gì đã gây ra cho em. Lam dựa vào lòng của Phong, vòng tay ôm cổ nũng nịu. Anh à, em muốn điều này có được không? Phong cúi xuống hôn lên trán mịn của cô. Em nói đi, em muốn gì anh cũng sẽ làm cho em. Lam nhìn vào mắt của Phong. Em không muốn tha thứ vì những việc ông ấy làm, nhưng em cũng không muốn anh trả thù mà làm việc trái đạo đức. Phong thở dài, cô gái của anh quá lương thiện. Anh, được không? Anh không ngụy tạo chứng cứ. Ông ta muốn dùng đất vùng dự án của chính phủ giao dịch, lừa người bán lấy tiền. Ông ta còn muốn lợi dụng anh đang đương chức để làm ăn trên danh nghĩa anh đang nắm quyền. Chỉ là anh phát hiện nên muốn ông ta ra vành móng ngựa sớm thôi. Lam cắn môi. Em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh. Vì em quá hiền lành. Thôi, không nói đến những chuyện đó nữa, không vui gì cả. Giờ mình đi ăn nhé. Lam vui vẻ gật đầu, ôm cổ anh cười khúc khích. Em muốn ăn vặt đường phố. Không được đâu, em chưa khỏe hẳn phan theo chế độ. Sau này em muốn ăn gì cũng được. Lam cười chiều theo ý của anh, để anh ôm ấp mình ra xe, mặc kệ anh chiều chuộng. Phong ngồi sau bàn họp, ánh mắt quét qua một lượt những người trong phòng họp.

đi nghe nhạc, đi dạo công viên và đi xem phim. Anh, sao dạo hôm nay vắng nhỉ? Cuối tuần mà không có ai xem là sao? Anh cũng không biết nữa. Ít người xem càng thích chứ sao. Nhưng em cảm thấy vô lý. Anh Phong, hay là anh mua hết vé rồi? Em nghĩ anh ấu trĩ như vậy sao? Phòng chiếu tối quá, chắc là sắp đến phim rồi. Họ đến hơi muộn. Phong nắm chặt tay của Lam, kéo cô ấn vào ghế. Anh ơi, sao mà tối thế? Cô chưa nói hết câu thì màn hình máy chiếu sáng lên. Những bức ảnh và giọng nói dịu dàng vang lên, khiến cô ngỡ ngàng ngạc nhiên. Trên màn hình được lồng ghép ảnh cô và anh, tất cả những khoảnh khắc họ bên nhau anh đều lưu lại. Còn có hình lúc cô thuyết trình đề án, cô ngủ gục trên bàn làm việc, lúc cô ở trong phòng làm việc của anh, lúc cô làm bánh, lúc cô đi giao sữa. Anh đi cách xa cô một đoạn. Còn có hình ảnh cô một mình trong 3 năm được cắt từ camera giao thông hoặc chụp lén không rõ nét. Từ lúc gặp anh đã bị ấn tượng rồi. Có lẽ là anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên mà mình không hay. Anh đã lừa dối bản thân của mình rằng kéo em vào ai về nuôi làm việc để hành hạ em. Nhưng không biết vì mình luôn muốn nhìn thấy em mỗi ngày. Anh biết anh sai, anh không đủ mạnh nên đã khiến em chịu bao nhiêu khổ cực và đắng cay. Nhưng từ nay về sau, anh sẽ chăm sóc em thật là tốt. Cả đời cả kiếp này sẽ bảo vệ em thật là tốt. Cảm ơn em đã đến bên anh, để anh biết thế nào là yêu, là hạnh phúc. Dù ngày mai có ra sao, anh cũng sẽ mãi yêu em, mãi mãi. Huỳnh Mạch Lam, lấy anh nhé, được không? Nước mắt của Lam thì nhau rơi xuống, những giọt nước mắt của hạnh phúc. Phong của cô đã cất công làm quá nhiều chuyện vì cô. Lam nhìn người đàn ông đang quỳ gối cầm hộp nhẫn cưới chờ đợi, khẽ gật đầu. Em đồng ý. Phong lồng chiếc nhẫn vào tay của cô, hạnh phúc kéo cô vào lòng. Sao lại khóc thế này? Phải cười chứ. Đèn bật sáng, bốn phía reo hò. Lam ngạc nhiên nhìn quanh, đầy đủ mọi người: chú Thành, chị Thi, Hân, Chiết, Tú, Vũ. Cô xấu hổ quệt nước mắt đẩy anh ra. Phong ngược lại càng ôm cô chặt hơn. Mọi người hô to: hôn đi chứ, hôn đi. Phong chẳng nể nang Lam của anh đang xấu hổ đỏ bừng mặt. Anh cúi xuống chiếm đôi môi mềm mại như cánh hồng non. Nụ hôn rơi vào ngọt ngào bất tận. Thật là tốt, cuối cùng thì họ cũng đã được ở bên nhau rồi. Phong ngập ngừng ngồi bên ngoài ghế chờ bệnh viện, trái tim đập dồn dập, cả người thấp thỏm lo lắng không yên. Lam đã vào phòng thủ thuật được gần một tiếng, đáng lẽ giờ này phải ra ngoài rồi chứ. Anh nắm chặt tay lại, đôi mắt đỏ rực. Lam đau một thì anh xót mười. Cô ấy là nghĩ cho anh, muốn hai vợ chồng có một đứa con chứ anh không cần. Anh chỉ cần cô ấy là đủ. Rồi cửa phòng cũng bật mở, Phong vội lao đến cửa, thấy bóng dáng mềm mại của vợ bước ra ngoài mới thở phào nhẹ nhõm. Anh vội bế cô lên đến ghế ngồi. Anh bỏ em ra đi, em tự đi được mà, người ta cười đấy. Ai muốn cười thì cười, anh bế vợ anh chứ có bế ai đâu. Em có đau không? Có cảm thấy không thoải mái chỗ nào không? Lam cười dựa gương mặt xanh xao vào ngực chồng. Em không sao, chỉ là hơi buồn nôn thôi. Chắc là do tác dụng phụ của thuốc ấy mà. Em sợ chồng chờ lâu. Lam này, hay là mình không làm nữa nhé. Đối với anh không có gì quan trọng bằng em và sức khỏe của em. Đã 2 năm trời, vợ chồng đi làm IVF để có một đứa con. Qua không biết bao nhiêu bệnh viện nhưng đều không thành công vì di chứng bệnh tật để lại. Mỗi lần làm IVF, vợ anh đã gầy đi một chút, xanh hơn một chút, dù anh có tẩm bổ của ngon vật lạ thế nào đi chăng nữa. Anh hiểu Lam có tâm bệnh, cô thiếu tự tin và khổ tâm khi không được làm mẹ. Anh không phải như một số người đàn ông khác, thấy vợ không sinh nở được là lại lìa xa. Anh thương cô ấy, muốn mang đến cho cô ấy một đời hạnh phúc, không là chỉ vì tình yêu mà còn là vì vết thương của cô ấy xuất phát từ tình yêu với anh. Nhưng Lam thì không như vậy. Lam luôn khao khát có một đứa con. Cô ấy bần thần khi nhìn những đứa trẻ chơi đùa. Ánh mắt cô ấy khát khao hạnh phúc khi cưng đựng con của Hân Chiết. Phong đưa vợ đi ăn rồi dạo phố Singapore một lúc rồi về căn hộ. Anh tranh thủ làm việc online, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Lam nằm ở trên ghế sofa đọc sách. Dáng nằm nghiêng dịu hiền, ánh mắt nhẹ nhàng chiếu qua tấm rèm van phủ lên cơ thể mềm mại như một thảm hoa. Lam của anh rất đẹp, nét đẹp dịu dàng, thanh lịch. Bởi vậy đã cưới nhau được 2 năm. Nhưng trong 2 năm qua, anh không đi đâu thiếu cô cả. Bất kể là đến công ty làm việc, ra công trường theo dõi dự án hay đi xuống vườn rau xanh, anh cũng muốn mang theo cô đi cùng. Anh sợ cô khuất dạng trong tầm mắt thì sẽ biến mất như những năm về trước. Điện thoại hiện lên tin nhắn, Phong nhíu mày truy cập vào email. Là kết quả lọc phôi từ bệnh viện, lấy được 8 trứng thì chỉ 3 phôi có hy vọng, 2 phôi khỏe, 1 phôi nhân trứng yếu. Lần trước lấy được 5 phôi nhưng đặt vào cơ thể của Lam đều không thành. Phong ghì chặt con chuột. Dù thế nào đi chăng nữa cũng phải khiến vợ anh thật là vui và hạnh phúc. Anh đứng dậy đi đến sofa. Vợ yêu của anh đọc cái gì mà say mê vậy? Em đọc Almanac. Em có thể đọc vài cuốn truyện tiểu thuyết lãng mạn để đỡ nặng đầu không? Hơi thở của Lam bị anh làm cho nóng dần lên. Anh ôm cô đặt vào lòng của mình. Cô đỏ mặt đẩy anh ra. Anh không làm việc sao? Em thích đọc lịch sử mà. Tình yêu của chúng mình chưa đủ lãng mạn hay sao mà còn đọc tiểu thuyết làm gì? Không cần em nhọc lòng đâu. Em chỉ cần giao tiếp hình thể với anh là được. Lam lườm chồng. Lúc nào cũng lôi chuyện ấy ra bằng được. Cô ngồi xuống ghế ngay ngắn, đặt gối ôm chắn giữa hai người. Anh không được động vào em đâu. Em phải giữ sức khỏe để mai kia còn đặt phôi nữa mà. Phong thở dài ảo não. Không biết đứa nhóc ra đời có hợp với anh không nữa. Mới trong bụng đã ngăn không cho bố gần người yêu rồi. Nếu đậu phôi, em thề sinh xong em sẽ cho anh thoải mái. Lúc nào anh ngán thì thôi. Phong cười tinh quái. Em hứa đấy nha. Anh thông báo tin vui cho vợ. Bác sĩ vừa gửi kết quả cho anh. Cả 3 phôi đều rất khỏe mạnh. Lam nhảy cẫng lên ôm chồng. Thật à anh? Anh ơi, mình sắp có con rồi. Sắp có rồi. Bây giờ tâm trạng của em phải thoải mái, không được nghĩ nhiều. Em thuê một đầu bếp ở Việt Nam, cho nên nấu cho em những món Việt đấy. Em phải ăn nhiều vào, nghe không? Để còn có sức khỏe đến bệnh viện đặt phôi vào tử cung chứ. Hôm nay là ngày đặt phôi vào bụng. Lam nằm căng người trên bàn. Quá trình đặt phôi đã xong, cô được chuyển về phòng nghỉ. Phong đã đợi từ lâu. Ánh mắt của anh nhìn cô yêu thương trìu mến. Trong muôn sự đi qua, người phụ nữ bao giờ cũng bị thua thiệt nhiều nhất. Vợ anh mệt không? Em muốn ăn gì không? Không đâu. Em nằm nghỉ một chút thôi rồi mình về nhà nhé. Trong thời gian 14 ngày em chỉ được nằm một chỗ. Anh chịu khó được không? Hay là anh về Việt Nam đi, còn có công việc nữa mà. Em có gì 600 rồi. Anh về làm sao được chứ? Em ở đâu anh ở đó. Đừng suy nghĩ gì nữa. Nghỉ ngơi để đầu óc thoáng đãng, cơ thể mới khỏe mạnh được. Đúng 14 ngày sau, làm xét nghiệm để kiểm tra nồng độ beta trong máu. Hai vợ chồng mừng rơi nước mắt vì kết quả tra kiểm tra máu cho biết cô đã có thai. Vui mừng hơn nữa là có khả năng đó là thai đôi. Những ngày tiếp theo là những ngày dùng thuốc tiêm đến ê người. Cô cảm nhận được cuộc sống của mình đã có sự đổi thay từ khi bắt đầu hành trình IVF. Những hy vọng về lớn lao về một sinh linh bé nhỏ đã làm cuộc sống của cô và anh trở nên tuyệt vời. Không còn những buồn đau, tự ti và tủi thân nữa. Dường như ông trời đã nghe được tâm nguyện của Lam. Qua 3 tháng đầu, thai kỳ khó khăn cực nhọc, những tháng tiếp theo khỏe mạnh hơn dù vẫn phải theo dõi và kiểm tra y tế. Lam đã có thể đi lại nhẹ nhàng ở trong nhà. Niềm hạnh phúc khi được mang bầu càng khiến cô thêm nhuận sắc. Hôm nay có một cuộc họp cổ đông quan trọng, Phong phải bay về Sài Gòn. Họp xong anh lại qua. Cứ họp một lúc, anh lại nhìn vào camera điện thoại, thấy bóng dáng mềm mại của vợ nằm trên băng ghế dài mới yên tâm. Cô đã ở tuần thứ 39, chỉ còn một tuần nữa là lên bàn mổ thôi. Anh phải tranh thủ giải quyết hết việc công ty để còn sang sinh với cô. Các cổ đông nhao nhao trong bàn. Ông Nguyên đã vào song sắt, vậy thì cổ tức của ông ta thế nào? Phải chia tại lợi nhuận chứ. Phong nhìn một lượt các cổ đông lãnh đạm. Tất cả mọi người đều biết công ty đã mục nát từ trong ra ngoài. Tôi quay trở lại đây không phải để giành quyền cổ tức, bởi vì nói trắng ra, kinh doanh không thành công thì cổ tức đào đâu ra. Tôi sẽ sắp xếp lại cổ đông, hứa với các vị là sẽ chia lại cổ phần của ông Phạm Dĩ Nguyên. Nếu các vị không đồng ý, có thể đưa con trai 13 tuổi của ông ấy lên nắm quyền. Cổ phần của tôi rút hết cho vào La Green. Các cổ đông nhìn nhau, đúng là không còn ai có năng lực điều hành công ty này hơn Phạm Dĩnh Phong. Thằng oắt con riêng của ông Nguyên chỉ mới 13 tuổi, lại là phá gia chi tử, làm sao mà cứu được công ty trên bờ vực phá sản này. Các cổ đông đồng loạt giơ tay biểu quyết bầu cho Phong. Anh thở nhẹ một hơi, ký quyền giấy tờ rồi giải tán cuộc họp. Mở camera không thấy bóng dáng của Lam đâu. Anh bỗng lòng nóng như lửa đốt. Anh vội vàng xếp lại giấy tờ đi ra khỏi phòng họp. Chưa đến cửa, điện thoại của anh đổ chuông, là Vũ Sáu gọi. Anh nghe máy, mặt tái mét, vội vàng ra sân bay. Lam nhập viện, anh bảy vay sang gấp. Đến được bệnh viện đã là 3 giờ đồng hồ sau. Lam của anh đang ở trong đó. Một tiếng trôi qua là ngàn thu chờ đợi. Nếu biết con cái vất vả thế này, anh sẽ báo bác sĩ hủy phôi, không sinh đẻ làm gì nữa. Cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng bật mở. Y tá bế hai đứa trẻ ra. Anh lao đến nhìn vào trong. Vợ tôi đâu? Lam của tôi đâu? Anh bế hai baby đi, dễ cưng quá này. Không cần, tôi vào với vợ tôi. Không được vào đâu anh, đang không vết mổ mà. Làm sao lại không được vào chứ? Tôi đã đăng ký gói dịch vụ người nhà có thể vào cùng lúc sinh cơ mà. Nhanh không vào từ đầu, bây giờ không đủ vô trùng, sức khỏe cô ấy đang rất yếu. Phong móc điện thoại gọi ngay cho bác sĩ trưởng khoa. Một lúc sau, anh được vào ở trong phòng phẫu thuật. Đời của anh chưa thấy cái cảnh tượng nào kinh khủng như thế. Người ta dùng một cái kim to nối từng thớ thịt lại với nhau, còn nghe được tiếng kim chỉ sột soạt ớn lạnh. Và anh đúng là thần kinh thép, sức chịu đựng đến mức nào mới có thể hy sinh bản thân đến như thế. Anh tới bên giường, hôn lên trán của vợ, nắm bàn tay lạnh của cô ấp vào tay của mình. Lam à, anh đây, em đau lắm phải không? Lam, anh xin lỗi, đã không thể kịp đến cùng em vượt cạn. Em đau lắm phải không? Em được tiêm gây tê mà, không đau gì hết. Con đáng yêu lắm, một trai một gái giống anh như tạc. Em không cần gặp hai đứa nó, vợ anh ở đây, anh cần gì chúng nó nữa. Trời, con anh chứ ai. Em đặt tên cho con đi. Anh không thích chúng nó, không đặt. Anh chưa phạt chúng nó vì cái tội làm đau em ấy. Lam phỉ cười. Lam, cảm ơn em đã cực nhọc vì anh. Cảm ơn em đã vượt muôn trùng khó khăn để sinh con cho anh. Từ bây giờ không có sinh đẻ gì nữa, hai đứa là đủ rồi. Em sẽ để con cho dì Sáu nuôi, còn em từ nay em sẽ nuôi, anh chăm bẵm em. Lam cười nhìn anh, ánh mắt lấp lánh. Chồng của cô thật sự là một soái ca mà vạn kiếp sau cô vẫn muốn được làm vợ anh, được yêu anh, được ở trong trái tim của anh mãi mãi. Hôm nay đài truyền hình phỏng vấn một nhân vật quan trọng, người đàn ông gần 40 tuổi, mặc bộ vest màu đen lịch lãm, cầm tay người phụ nữ đẹp nền nã không rời trong suốt quá trình ở hậu trường. Anh cẩn thận dò thư ký trưởng quay. Nhờ cô đưa vợ tôi đến ghế hàng đầu tiên, chỗ đối diện với chỗ ngồi của tôi nhé. Rồi quay sang cô. Chờ anh một chút nữa quay hình xong, anh đưa em đi ăn nhé. Người phụ nữ gật đầu, gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc. Trên kênh truyền hình doanh nhân thành công, MC đang bị choáng ngợp bởi đàn ông đĩnh đạc trước mặt. Cô có chút ngưỡng mộ người phụ nữ bên cạnh, ngồi dưới hàng ghế kia. Được một người thế này che chở và bao bọc, chị đúng là kiếp trước giải cứu cả thế giới rồi. Xin hỏi giám đốc Phong, bí quyết nào để anh trèo lái La Green có thể thành công đến như vậy? Rất đơn giản, vì tôi có niềm tin vào mục đích kinh doanh. Vậy cơ duyên nào để đến với lĩnh vực thực phẩm sạch, trong khi trước đó anh làm về lĩnh vực bất động sản? Đâu không phải là lĩnh vực quá lạ lẫm đối với tôi, vì tôi đã từng làm về nhà hàng khách sạn. Tuy nhiên vì tôi sống bên cạnh một người rất thích thiên nhiên, cho nên cũng có phần ảnh hưởng. Ánh mắt của Phong nhìn xuống vợ đang ngồi khẽ mỉm cười. Lam đỏ bừng mặt, chồng mình lên truyền hình lại còn dẻo mép. Thế này thì cô chuẩn bị đón thêm một tình địch rồi. Chủ đề về công việc có vẻ vô vị, vậy tôi có thể hỏi một câu riêng tư được không? Phong nở ra một nụ cười thoải mái. Nghe nói giám đốc Phong rất ham vợ, như vậy có đúng không? Cả trường quay ổ lên vì câu hỏi dí dỏm của nữ MC. Đúng, không phải ham, mà là tôi không thể xa nổi cô ấy, một phút cũng không thể. Ánh mắt Phong long lanh và nhu tình. Trưởng quay lại xôn xao. Thật có soái ca trong đời thực sao? Chắc hẳn là vợ của giám đốc La Green, là người mẫu hay là hoa hậu gì đó. có thể cho chúng tôi biết chiêm ngưỡng được dung nhan của cô ấy không? Tôi không muốn để người khác nhìn ngắm vợ mình. Tuy nhiên, phòng những người đàn ông khác ra đường cô ấy chưa có chồng, thì tôi xin giới thiệu, đây là Mạch Lam vợ tôi. Ông kính máy quay lên đến chỗ của Mạch Lam đang ngồi. Cô đứng lên mỉm cười chào cả trường quay. Phong say mê ngắm nhìn vợ. Cô ấy ngày càng đẹp mặn mà. Dù đã 36 tuổi nhưng không hề già đi, mà ngày càng nhuận sắc. Biết thế này, anh giấu ở nhà không đưa đi cùng nữa. Nhưng không có cô bên cạnh, anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Buổi ghi hình đã xong, Phong nắm tay vợ ra khỏi đài truyền hình, rồi ghé tai cô nhỏ giọng: hôm nay em mặc thế này là cố tình cho người ta thấy sao? Lam nhìn xuống người mình, cô có ăn mặc hở hang gì đâu. Phong nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lam, bật cười: bao nhiêu năm rồi vẫn ngây thơ như vậy. Anh chỉ muốn móc mắt mấy thằng kia thôi. Em làm cái gì mà chúng nó nhìn em dữ vậy? Lam hết nói nổi với chồng. Tuần ghen không biết bao nhiêu lần. Cô đi siêu thị, nói chuyện với em trai Thu Ngân thôi. Mà kể từ đó, không để cô tính tiền ở quầy đó nữa. Cô đi tập gym anh cũng không cho, mua một đống máy về nhà cho cô tập. Xe vừa dừng ở cửa, mấy đứa trẻ ùa ra: mẹ Lam về, chú Phong về rồi. Cả nhà ơi, ra mà xem nè, mẹ Lam mua nhiều đồ cho con lắm. Tú Hân chạy ra nhìn thằng bé trên tay cầm cái máy bay. Trời ơi, bố mua cho nó làm gì mà nhiều thế? Nó chơi cả ngày không học hành gì cả, hở ra là mở miệng con qua mẹ Lam ở đấy. Tôi có làm mẹ của nó nữa đâu. Chiết trong nhà đi ra, bế một bé gái xinh xắn. Em có thể ít nói đi không? Anh sắp thủng tai rồi đây nè. Kiểu này phải cho thằng cu con nhà mình ở rể sớm thôi. Lan bê tay đón lấy cô bé trong lòng của Chiết. Cún con của mami đây rồi, mama. Một bé trai mập mạp tầm 2 tuổi lũn trũn chạy ra ôm lấy chân của cô. Mami, bế con. Phong nhìn thằng bé, một tay xách bế lên. Con là đàn ông, đừng có suốt ngày đòi mami bế thế chứ. Mami là của ba. Thằng bé con không được mẹ bế thì mếu máo khóc. Lam lườm chồng, trao bé gái cho anh rồi bế bé trai. Cưng cưng, mami thương nào. Nín đi, mami thương. Bé con ngay lập tức dụi mặt vào cổ của mẹ. Phong nhìn mà chị hận, không thể kéo thằng con trai ra khỏi lòng của vợ. Năm đứa trẻ chơi với nhau ở ngoài vườn. Lam và Hân ngồi bàn gỗ dưới gốc cây gọt hoa quả. Hai người đàn ông đang phụ trách nướng thịt ngoài kia. Thỉnh thoảng hai người quay lại nhìn hai người phụ nữ của mình mà cười hạnh phúc. Chiết nhìn hai đứa trẻ sinh đôi đang chơi ngoài xa. Hai người không sinh thêm chứ? Chị ít cũng phải ba đứa, nhà tôi mới vui. Thôi, hai đứa là đủ rồi. Tôi không muốn Lam mang bầu cực khổ lắm. Phong nhớ lại những năm hai vợ chồng đi hết nước trong và nước ngoài chạy chữa làm IVF. Hai đứa con đã lấy đi hết bao nhiêu sức lực, nước mắt của Lam. Anh không muốn cô khổ sở như vậy nữa. Con cái với Phong chỉ là một phần, quan trọng nhất là sức khỏe của cô. Cậu biết tin Diệp Anh phát điên ở trong trại cai nghiện không? Cô ta nghiện nặng quá, không cai được. Cộng với việc thương cậu quá mà phát điên lên đấy. Cậu cũng vô tình thật. Chí ít cũng là tình cũ mà, gặp người ta một lần đi. Trước lắc đầu trêu chọc. Nhắc đến cái tên Diệp Anh là Phong đã cảm thấy bực bội. Tôi chả quan tâm cô ta thế nào, dám động đến vợ của tôi còn nhân đạo chưa lột dạ dày cô ta ra là may lắm rồi đấy. Cô ta tìm đường chết thì cứ việc đi. Anh quay lại nhìn vợ mình ôm con cười rạng rỡ, chợt thấy lòng của mình ấm lại. Hai gia đình ngồi quây quần bên bàn ăn. Phong cầm một xiên thịt đưa đến miệng của Lam. Cô ngại ngùng lắc đầu. Anh Phong chiều cậu thật đấy, xem TV mà phát tị lên được. Anh Chiết chiều cậu còn chưa đủ sao? Hân lườm Chiết một cái. Ơ, anh có làm gì đâu. Chiều nay tôi gửi hai đứa ở đây, vợ chồng tôi đi xem phim. Điên à? Nhà tôi không phải là nhà trẻ đâu. Lát thằng Tú dẫn người yêu nó qua. Ba đứa nó rảnh rỗi, không làm gì thì trông đi. Ngồi vào xe, Lam quay sang nhìn sang chồng. Ông xã, em muốn yêu cầu một chuyện được không? Anh đồng ý, em mới đi xem phim với anh. Không thì thôi, em quay lại nhà Hân đấy. Phong thở dài hết cách với vợ. Lại có chuyện gì nữa đây? Lam lén nhìn sắc mặt của chồng mà nhỏ giọng nói. Hôm nay thứ bảy, về nhà sớm không làm gì. Mình đi thăm ba một lần được không?